trên mặt mang lên chính mình đều không có chú ý tới ôn nhu cùng nhợt nhạt ý cười. Hắn nhìn về phía chính mình khi còn nhỏ bạn chơi cùng kiêm hiện giờ phía đối tác. Hơi gật đầu ứng thanh, nhận thức Bạc Thẩm Nghiên đánh giá hắn liếc mắt một cái. Thay hiểu rõ biểu tình, chế nhạo mà cười cười. Cho nên, chính là hắn, ngoặc kép, thực rõ ràng, Trung Thịnh bất đắc dĩ mà cúi đầu cười cười. Ân, là hắn, ta có thể mượn ngươi cái tiểu viên kính. Làm ngươi nhìn xem ngươi lúc này bộ dáng, nữ hài cười nói, bộ dáng gì? Si hắn, Bạc Thẩm Nghiên nhất châm kiến huyết mà đánh giá. Lại giống theo dõi con mồi đầu lang, muốn đem hắn ăn hủy đi tiến bụng bộ dáng, Trung Thịnh dừng một chút. Ngoặc kép, thực rõ ràng, nữ hài không tỏ ý kiến mà nhún vai, bất quá ta xem này chương trên bản vẽ. Hắn thoạt nhìn so ngươi tiểu không ít bộ dáng a. Là mặt nộn, Bạc Thẩm Nghiên đánh giá Trung Thịnh, tổng cảm thấy giống như hai người chi gian kém vài cái sự khác nhau. 3 năm một cái sự khác nhau, đại khái đến có 3-4. Trung Thịnh không đáp lời, chỉ là đi vào đóng gói sở hữu sô-cô-la phái, làm người đưa đến cách phách thương vụ cao ốc 36 tầng, Bạc Thẩm Nghiên chớp chớp mắt. Bị ta nói trúng rồi, hắn vài tuổi, thì thật liền tính ngươi không nói. Ta cũng có thể bai đu đến, nàng còn nói thêm mơ siêu. 24, thật là trâu già gặm cỏ non. Nữ hài lại chớp chớp mắt, Trung Thịnh đen mặt. Ta lão nghiêu, bằng không, Bạc Thẩm Nghiên tấm tắc hai tiếng. Tiểu thịt tươi hẳn là cùng ta tương đối đáp sao? Ngươi chấp phá cái gì, tưởng đều đừng nghĩ, Trung Thịnh trả lời. 36 tầng chi nhánh công ty công nhân nhóm thu được thị sát lão bản an ủi buổi chiều trà. Kinh ngạc cực kỳ, nhân thủ một cái cách phách McDonald's sô-cô-la phái. Phi thường bình dân, sô-cô-la phái doanh số không tồi. Trừ bỏ fan thúc đẩy ở ngoài. Khả năng lớn nhất động lực vẫn là đến từ Giang gia. Trung gia, Hạ gia đặt bao hết bao hóa. Sở hữu công nhân gần nhất mỗi ngày buổi chiều trà đều bị sô-cô-la phái bao viên, vì thế đại ngôn. Bên kia tính toán rèn sắt khi còn nóng. Lại đánh ra một đợt ăn ba tuyên truyền, Bào Khải Văn nhìn trên tay thu được hoạt động mời. Trừ bỏ McDonald's đại ngôn chỗ đỏ ăn ba tuyên truyền, còn có một nhà Mỹ thực thành khai trương mời. Cùng với kỳ kỳ quái quái Mỹ thực tổng nghệ nghĩ mời, hắn đau đầu mà nhéo giữa mày. Như thế nào tới rồi Giang tiểu thiếu ra nơi này, hắn thu tới tay mời đều cùng ăn nhắc lên quan hệ. Bào Khải Văn chỉ tiếp được McDonald's ăn bá hoạt động, sau đó sàng chọn một chút, lại từ phòng làm việc tài nguyên, chọn hai bộ phim cổ trang, cấp Giang Nhất Minh tuyển, xét thấy hiện tại đại tình thế đối cổ trang kịch không như vậy hữu hảo. Này hai bộ kịch đều là võng kịch, một bộ là đứng đầu IP cải biên cổ ngẫu nhiên. Nhân vật là cái lên sân khấu bất quá mấy tập sư tôn vai phụ. Một bộ là tự chế võng kịch. Bào Khải Văn xem qua kịch bản, nội dung không tồi, thành viên tổ chức cũng coi như là võng kịch tính trung thượng. Nhân vật vẫn là nam một, muốn Bào Khải Văn tới nói. Hắn nhưng thật ra càng thiên hướng mặt sau kia bộ võng kịch, nhưng là Giang tiểu thiếu gia chỉ là quét hai mắt, liền trực tiếp chọn đi rồi trước một bộ tiên phong đạo cốt sư tôn thật tốt. Phù hợp ta khí chất. Lời kịch thêm một khối cũng chưa một trang giấy, Giang tiểu thiếu gia nói, Bào Khải Văn đối nửa câu. Đầu lời nói không làm đánh giá, hắn cảm thấy lời kịch số lượng mới là tiểu thiếu gia cân nhắc tiêu chuẩn, kỳ thật phòng làm việc tài. Nguyên còn có không ít hiện đại kịch, chẳng qua Giang Nhất Minh gần nhất nhiệt độ, trừ bỏ chạy ra sinh thiên kia đương tổng nghệ ngoại, đại bộ phận đều đến từ restart trận chung kết sân khấu sâu lâu. Bào Khải Văn tính toán rèn sắt khi còn nóng, củng cố một đợt ấn tượng nhiệt độ, này hai bộ võng kịch đều là biên chụp biên bá loại hình. Nửa tháng kế hoạch quay, 3 tháng chụp xong, tháng thứ 2 thời điểm liền trực tiếp lên mạng Lạc Ngôi Cao, quá thích hợp, vì thế định ra lúc sau. Công tác hành trình sau, Giang Nhất Minh liền đi trước đoàn phim đưa tin, nói đến cũng khéo. Giang Nhất Minh muốn tham diễn này bộ thứ Hải Lục. Nam nhất định Hạ Vu Minh Hạo, hắn đến đoàn phim thời điểm, Vu Minh Hạo vừa vặn hóa xong rồi trang,